3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 498, Thủy Chi Sinh Linh. Định Hải Thần Châm, Quý Hạo Nhiên nhất thời không làm, bởi vì Tô Dạ trong mắt không chỉ có riêng tồn tại nghi ngờ. Thật giống như chính mình sống lại phi thường ra dự liệu của hắn. Ngươi nhìn như vậy ta là ý gì? Tốc độ ngươi thật giống như ở trong biển sâu không có chỗ gì dùng chứ. Tô Dạ thẳng thắn để cho Quý Hạo Nhiên không cách nào phản bác. Tốc độ mau hơn nữa cũng có cực hạn. Đối mặt rộng lớn vô ngần biển khơi, Quý Hạo Nhiên thiên phú quả thật vô đất dụng võ. Nhưng là hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Hết thảy các thứ này vẫn là phải may mà Tô Dạ đã từng cấp cho hắn, nghịch thiên thất hỏi. Đệ nhất hỏi là trời cao bao nhiêu? Thứ hai hỏi là đất rộng bấy nhiêu? Mà thứ ba hỏi chỉ chính là biển bao sâu? Hắn dựa vào thứ ba hỏi chiêu thức mới dưới đáy biển mở ra một con đường trở lại cung điện. Bằng không Quý Hạo Nhiên chính mình cho là có rất lớn cơ suất sẽ vẫn lạc đáy biển. Cho nên hắn đối với mấy cái này vương tộc hạ thủ phá lệ tàn nhẫn. Có thể sát một là một cái. Bất quá Tô Dạ vẫn là như cũ. Cũng không tính đuổi tận giết tuyệt. Hải tộc đã bỏ ra giá thảm trọng. Cho nên Tô Dạ quyết định thu tay lại rồi. Nhưng là Quý Hạo Nhiên cũng không cam lòng. Nếu như không có tu luyện, nghịch thiên thất hỏi. Bây giờ hắn không đúng đều được một bãi thịt nát. Quý Hạo Nhiên tại chỗ biến mất, những vương tộc đó theo bản năng che cảnh mang cá, sau đó kinh hoàng nhìn chung quanh, rất sợ Quý Hạo Nhiên ra bây giờ bọn hắn bên trong, xuyên thủng cổ bọn họ, nhưng là Quý Hạo Nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Tô Dạ cảm giác một mực đuổi theo Quý Hạo Nhiên, khiến cho hắn bật cười là Quý Hạo Nhiên tiếp tục vơ vét chiến lợi phẩm đi. Hải tộc bảo bối có thể có không ít, bởi vì bọn họ cơ hồ không có hư không thủ hoàn. Hơn nữa cũng không dùng được, cho nên phân điện bên trong có cái gì cũng liếc qua thấy ngay. Một khắc đồng hồ đi qua, Quý Hạo Nhiên hư không thủ hoàn cùng hư không bình nước cũng trang bị đầy đủ đầy. Mà chủ điện hắn còn không có đi đâu rồi. Không thể làm gì khác hơn là trở lại từ Tô Dạ trong tay lại lấy ra tới một hư không thủ hoàn. Sau đó lần nữa tại chỗ biến mất, những thứ này vương tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến trước mắt này vài tên tu sĩ chiến lực cường đại đến làm người ta tức lộn ruột, lúc trước đi tới nhân loại tu sĩ cũng không có lợi hại như vậy. So với làm sơ thần minh người cũng chỉ có hơn chớ không kém. Quý Hạo Nhiên lại vừa là cổ động thu quát, chủ điện cơ hồ cũng bị hắn quét một cái sạch. Bất quá chủ điện tầng chót nhất có một cây cây cột đặc biệt dễ thấy. Xích kim vẻ trụ trên mặt khắc rắc rối phức tạp phù văn trận. Còn có rất nhiều không nói ra hình dáng phù điêu. Quý Hạo Nhiên quan sát chỉ chốc lát sau đã cảm thấy cái này cây cột tuyệt không tầm thường. Nhưng là hắn đối phù văn trận không hiểu nhiều. Cho nên hắn lại xuất hiện ở trước mặt Tô Dạ. Đem Tô Dạ mang theo tới. Đây là Tô Dạ lần đầu tự thể nghiệm đến Quý Hạo Nhiên tốc độ. Chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Tầm mắt tất cả đều trở nên mơ hồ. Chỉ có thể dựa vào cảm giác mới có thể nhận chung quanh. Ngươi xem một chút cái này, phía trên có thần minh người khí tức, không cần Quý Hạo Nhiên chỉ dẫn, Tô Dạ cũng biết hắn nói là cái gì. Lớn như vậy chủ điện tầng chót cũng chỉ có như vậy một cây cây cột, lại không có chút nào lộ ra cô Linh Linh, ngược lại thì có chút khí thế tràn đầy toàn bộ không gian. Tô Dạ có chút hăng hái quan sát, phía trên này phù văn trận có chút quen thuộc. Nhưng là đại đa số vẫn là rất xa lạ. Nghiên cứu chỉ chốc lát sau, Tô Dạ đột nhiên phát hiện có một nơi phù văn trận có thể thao túng xích kim chi trụ hình thái. Hắn thả ra linh uy thử kích thích chỗ này phù văn trận. Quả nhiên này cây cột lại chậm rãi biến nhỏ thay đổi ngắn. Không sai biệt lắm giúp thành một cây thiện côn mới dừng lại biến hóa. Tô Dạ cầm trong tay huy vũ hai vòng, sau đó liền thu nhập hư không thủ hoàn. Ô, Tô Dạ nhướng mày một cái. Thế nào? Tô Dạ kỳ quái nhìn Quý Hạo Nhiên nói. Những vương tộc đó, còn có khác hải tộc thật giống như cũng điên rồi. Điên rồi? Quý Hạo Nhiên mị híp con mắt hỏi. Đi ra ngoài trước nói. Làm Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên xuất hiện lần nữa ở bên ngoài thời điểm, những vương tộc đó đã sớm không thấy. Ở Tô Dạ trong cảm giác, không riêng gì vương tộc, mà là toàn bộ hải tộc cũng dốc toàn bộ ra. Chỉ bất quá không phải là vì đối phó bọn họ. Tô Dạ có chút ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đáy biển bình chướng tựa như lưu ly bể tan tành. Một mảnh tiếp lấy một mảnh lã chã mà rơi. Bình chướng phía trên biển sâu ám không thấy quang, giống như dưới đáy biển mở vô số đạo hư không chi môn. Từ trong chậm rãi chút xuống ra u lam nước, toàn bộ hải tộc tất cả đều luống cuống tay chân đi điều khiển biển khơi đi lấp bổ bình chướng. Đã không có gì lòng rỗi rảnh đi quản bọn hắn rồi. Về phần thủy chi sinh linh thực tập, Cửu Nguyệt mới vừa đã để cho vương tộc lần nữa ký kết khế ước. Nếu bốn người toàn bộ thông qua, cũng chưa có tất ở chỗ này lâu. Tô Dạ cũng không có chuyển bước, mà là tiếp tục cảm giác đáy biển cung điện. Hắn có chút hiếu kỳ nói, này đáy biển bình chướng lại không phải là dựa vào phù văn trận. Chẳng lẽ là dựa vào hải tộc, chính mình duy trì? Không thể nào, các ngươi nhìn bây giờ bọn họ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Bây giờ hải tộc tất cả đều liều mạng, như thế đền bù bình chướng chỗ sơ hở, nhưng là bổ nhất thời lại bổ không được một đời. Thực ra đối với hải tộc mà nói lớp bình phong này cũng không có tác dụng gì. Bọn họ lại không sợ biển sâu áp lực. Cửu Nguyệt cũng phát biểu quan điểm mình. Lời tuy như thế, nhưng là đáy biển cung điện có thể không chịu nổi bực này áp lực. Hơn nữa nhân loại tu sĩ có thể thích ứng loại áp lực này cũng không nhiều cách nhìn. Đáy biển cung điện không có thì đồng nghĩa với không cách nào tiến hành thực tập. Vậy coi như có, chút nghiêm trọng, Cửu Nguyệt trả lời hời hợt. Tựa hồ chuyện này liền cùng hắn một chút quan hệ không có. Hẳn là cây gậy kia. Quý Hạo Nhiên nhướng mày hỏi, cây cột. Lúc này Anis cũng lên tiếng. Chúng ta hẳn rời khỏi nơi này trước. Tô Dạ gật đầu một cái. Nếu tất cả mọi người có dưới đáy biển hành tẩu năng lực, như vậy thì không cần hỏi tới hải tộc rồi. Chính bọn hắn rời đi chính là. Hơn nữa bây giờ hải tộc cũng không đoái hoài tới bọn họ. Bởi vì không ra ý ngoại, hải đáy cung điện cuối cùng rồi sẽ bị biển khơi ép vỡ trở thành phế tích. Tô Dạ đám người trước lên tới mặt biển. Như vậy thì có thể tăng tốc không ít. Sau đó bằng vào Tô Dạ cảm giác, dùng vẻn vẹn hai ngày lại lần nữa trở lại lục địa. Vô luận là tìm được mục tiếp theo thực tập, hay là trở về đến hối bảo lầu, cũng cách bọn họ chỗ vị trí rất xa. Nếu như vậy vậy thì vẫn là đem làm ăn để trước ở vị thứ nhất. Dứt khoát thời gian còn rất sung túc, Tô Dạ đám người cũng chưa có không có nhiều thời gian, mà là thật tốt thưởng thức một phen cái này trung thiên thế giới phong thổ nhân tình. Bất quá đều là cơ bản giống nhau thôi. Dọc đường phong cảnh cũng coi là để cho người ta tâm thần sảng khoái. Nhưng là bốn người cũng không biết ở tại bọn hắn du ngoạn đường về này 10 ngày bên trong. Hải tộc phát ra chiếu cáo thiên hạ truy sát lệnh. Nhân loại tu sĩ Tô Dạ, Quý Hạo Nhiên, Cửu Nguyệt, Anis vi phạm đạo nghĩa tàn sát hải tộc, còn ăn cắp hải tộc cung điện định hải thần châm, đưa đến hải tộc cung điện sụp đổ. Nhân loại tu sĩ cũng không còn cách nào tiến hành thực tập. Nếu như có tu sĩ có thể mang theo bốn người hạng thượng nhân đầu, hơn nữa trợ giúp tìm về định hải thần châm, thuộc quyền môn phái phàm là có tu sĩ tham gia thủy chi sinh linh thực tập, trực tiếp thông qua, vĩnh cửu hiếu hiệu. Tin tức này trong vòng 5 ngày liền vét sạch toàn bộ trung thiên thế giới. Nhưng là Tô Dạ đám người đi đều là rừng rậm tiểu đảo, cho nên còn cũng không biết. Bất quá Tô Dạ, dự cảm, đã cảnh kỳ hắn, vì để ngừa vạn nhất, bốn người tất cả đều làm dịch dung, cảnh giới cũng không cần ẩn núp. Hóa tinh cảnh tu vi không có gì hay ngụy trang, mọi người trở lại đã từng đặt chân thành trì. Hơn nữa ngay tại ban đầu nói cuộc làm ăn đầu tiên Tửu Lầu, đồng dạng cũng là ở Hối Bảo Lầu đối diện, lúc trở về sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Không đợi bao lâu, Vương Hâm liền đầu đầy mồ hôi gõ cửa mà vào. Đi vào trực tiếp nói, mấy vị thật là làm cho tại hạ ai oai sắt a. Sông lớn như vậy mầm tai họa, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ này nhậu nhẹt. Tô Dạ lúc vào thành sau khi đã nhìn thấy hải tộc chiếu cáo thiên hạ truy sát lệnh, nhưng là Vương Hâm biểu hiện làm hắn rất hài lòng. Hối Bảo Lầu vẫn luôn bao phủ ở Tô Dạ trong cảm giác. Nếu như Vương Hâm hơi có dị động, sợ rằng bây giờ liền không có tư cách đứng ở chỗ này. Bất quá rốt cuộc là Vương Hâm đáng tin cậy, hay lại là Hối Bảo Lầu chỉ nói làm ăn, hết thảy đều không thể chắc chắn. Thế nào, làm ăn không muốn làm? Nghĩ đến hải tộc Quý Hạo Nhiên chính là đầy bụng tức giận. Nếu không phải Tô Dạ ngăn trở, hắn thật muốn giết sạch bọn họ. Vương Hâm nghe câu nói này lập tức đổi một bộ mặt mày vui vẻ bồi tội đạo. Ngài nói gì vậy? Chúng ta Thiên Châu Lâu chỉ để ý làm ăn. Mặc dù ta không đi qua thực tập, nhưng là hải tộc chèn ép chúng ta tu sĩ cũng không phải là tin vỉa hè. Về tình về lý ta nhất định là hướng mấy vị. Ai? Chỉ là... Vương Hâm bỗng ủ rũ cúi đầu. Lúc này Tô Dạ tự mình cho Vương Hâm châm một ly rượu, tỏ ý hắn có cái gì nói tiếp. Hơn nữa phải nói rất rõ ràng. Vương Hâm thụ sủng nhược kinh giơ ly rượu lên uống trước rồi nói. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng bốn người là cái kia môn phái Hoàn Khố đệ tử. Không nghĩ tới lại ở hải tộc vén lên như thế cuồng bạo gợn sóng. Nội dung cụ thể hắn chính là nghe nói không ít. Cái gì hải tộc bị giết không chừa manh giáp, Định Hải Thần Châm cũng bị ăn cắp, đáy biển cung điện tất cả đều sụp đổ. Mặc dù có phóng đại hiềm nghi, nhưng là Hối Bảo Lầu xác nhận những thứ này cũng không nói giả. Bất kể nói thế nào, trước mắt mấy vị này nhất định là người mang tuyệt học, bằng không cũng không thể đem hải tộc làm thê thảm như vậy. Nghĩ đến những thứ này, nhân lại có thể với chính mình cùng hòa khí tức nói chuyện làm ăn, nhất định chính là một cái kỳ tích. Chúng ta Hối Bảo Lầu tính chất tương đối đặc thù, cùng các vị nói chuyện làm ăn chính là nói chuyện làm ăn, khác hết thảy bất luận. Nhưng là ta lắm mồm mấy câu, bây giờ rất nhiều môn phái nhưng là điên rồi như thế khắp nơi tìm các ngươi. Mặc dù mấy vị chiến lược siêu quần, nhưng là cũng đánh không lại người đông thế mạnh a. Cuộc mua bán này sau khi làm xong, hy vọng các vị nhanh lên một chút cách xa đất thị phi này đi. Tô Dạ lộ ra một cái ý vị không biết, nụ cười, thế nào cách xa? Vương Hâm có chút lúng túng ho khan hai tiếng, mấy vị chỉ sợ không phải cái này trung thiên thế giới người đi. Hỏi thăm không tệ, chúng ta quả thật đến từ ngoại giới. Chẳng lẽ nói Hối Bảo Lầu đối với ngoại giới tu sĩ cũng đối xử bình đẳng? Đó là tất nhiên, chúng ta Hối Bảo Lầu tôn chỉ là chỉ làm ăn. Bất kể ngươi là nhân loại hay lại là hải tộc, là tiểu thiên thế giới hay lại là đại thiên thế giới. Nếu Hối Bảo Lầu có thành ý như vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Chúng ta muốn cái gì gọp đủ sao? Gọp đủ là gọp đủ. Nhưng là yêu cầu các vị đi Hối Bảo Lầu gặp một lần chúng ta đại trưởng quỹ. Không biết có thể hay không? Vương mặc dù hâm nịnh hót, nhưng là trong mắt lại sáng sủa. Tô Dạ bật cười lớn. Có gì không thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.